Chương 731, Đại sát âm dương thuật. Kha Thư Mẫn trở về từ chỗ Đinh Hồng Dương bên kia, bà ta vừa mới đi đến đối diện An Lương đã thấy Đinh Hồng Dương đi tới, cô lại lập tức tươi cười nhìn Đinh Hồng Dương. Quản lý Đinh, anh còn chuyện gì nữa không? Kha Thư Mẫn lịch sự hỏi. Đinh Hồng Dương không để ý Kha Thư Mẫn, anh đi đến bên cạnh An Lương, chủ động hỏi thăm An Lương, xin chào anh An. An Lương nghi hoặc nhìn Đinh Hồng Dương, lại nhìn thoáng qua Kha Thư Mẫn, trong lòng anh cân nhắc hay là người này đã chiếm dụng một chút bản chất thuần khiết của Kha Thư Mẫn không? Anh là? An Lương nghi ngờ. Tôi tên Đinh Hồng Dương, quản lý trường học đường Bắc Tam, rất vui được gặp anh An. Đinh Hồng Dương tự giới thiệu. An Lương suy nghĩ mấy giây, hình như anh không quen biết Đinh Hồng Dương. Anh chẳng có liên quan tí nào với trường học mà. Ngại quá, chúng ta biết nhau à? An Lương thuận miệng dò hỏi. Dù cho Đinh Hồng Dương đã tự giới thiệu, tỏ vẻ là quản lý trường học, An Lương cũng chẳng để ý chút nào. Kha Thư Mẫn ở một bên phụ họa, An Lương, quản lý Đinh chính là quản lý toàn bộ trường học trên đường Bắc Tam đó. Quản lý toàn bộ trường học trong khu vực. Đó chính là quản lý toàn bộ trường học trên đường Bắc Tam sao? Loại giám sát này ở đế đô miễn cưỡng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đấy. Nhưng có liên quan gì tới An Lương? Đinh Hồng Dương vừa nghe ngữ khí của Kha Thư Mẫn thì biết Kha Thư Mẫn hoàn toàn không biết hoàn cảnh của An Lương. Càng không thể có quan hệ tốt với An Lương, anh ta vội vàng đáp lại, cô Kha, anh An không quen biết tôi cũng rất bình thường, trước đó đường Bắc Tam bên kia, Trần Chính Đại đi tuần tìm trường chúng ta tìm hiểu vài chuyện, kẻ hèn này đã nghe nói chuyện của anh An, đã sớm ngưỡng mộ từ lâu. An Lương cũng rõ ràng ý tứ của Đinh Hồng Dương. Kết hợp với lúc nãy Kha Thư Mẫn đột nhiên đi đến chỗ Đinh Hồng Dương, lại còn thân phận của Đinh Hồng Dương nữa, như vậy chắc là Kha Thư Mẫn muốn lấy lòng Đinh Hồng Dương, nhưng Đinh Hồng Dương không quen biết Kha Thư Mẫn, sau đó lại phát hiện Kha Thư Mẫn lại đến chỗ anh. Vì thế Đinh Hồng Dương lại đây tìm hiểu tình huống. Dựa theo cách nói về bản thân của Đinh Hồng Dương, anh ta biết An Lương là từ trong sự kiện lưu lỗi, cho nên anh ta lo lắng bị nhắm vào. Sau khi suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân hậu quả, trong lòng An Lương cười thầm, anh không ngờ bản thân còn có sức uy hiếp đến vậy đấy. Kha Thư Mẫn nghe thấy lý do thoái thác của Đinh Hồng Dương, bà hơi sửng sốt, bà cũng không phải đứa ngốc, đương nhiên nhìn ra được Đinh Hồng Dương lấy lòng An Lương, cho nên tên An Lương này đúng là nhân vật lớn à. Vừa nãy An Lương nói tặng chung cư giá ngàn vạn cho Ninh Nhược Sương cũng là thật sao? Trước đó bà ta vẫn luôn bảo tìm cho Ninh Nhược Sương một bạn trai có tiền. Bây giờ thật sự tìm được rồi sao? Nhưng tại sao bà ta chẳng có bất kỳ cảm giác vui vẻ nào vậy? Thì ra là thế. An Lương cười đáp lại. Rất vui được gặp anh. Sau khi biết rõ ràng ngọn nguồn, An Lương chủ động vươn tay phải ra có ý muốn bắt tay. Đinh Hồng Dương đưa tay nắm lấy tay phải An Lương, theo đó cũng biểu đạt ý coi trọng của mình, vinh hạnh vinh hạnh. Sau khi hai bên buông tay, An Lương thuận miệng hỏi, Sương Sương, dì làm việc gì ở đây vậy? Ninh Nhược Sương đáp lại, hình như ở trường trung học cơ sở hai đường Bắc Tam thì phải. Bà ấy là giáo viên ngữ văn. Thì ra Kha Thư Mẫn là giáo viên ngữ văn. Đinh Hồng Dương cũng nhớ kỹ tin tức này. Khó trách vừa nãy Kha Thư Mẫn muốn nịnh bợ anh ta, bởi vì anh ta là cấp trên của cấp trên của cấp trên của cấp trên của Kha Thư Mẫn. Sau khi An Lương biết được chức nghiệp của Kha Thư Mẫn, khóe miệng anh lộ ra ý cười. Trong lòng Kha Thư Mẫn âm thầm kêu hỏng rồi. An Lương thuận miệng nói, quản lý Đinh, tôi giới thiệu với anh một chút, vị này là mẹ kế của bạn gái tôi, anh cũng vừa mới nghe thấy, bà ấy là giáo viên ngữ văn của trường trung học cơ sở hai đường Bắc Tam các anh. An Lương tiếp tục nói, nếu như mọi chuyện thuận lợi trong phạm vi quy tắc cho phép, hy vọng quản lý Đinh chiếu cố mẹ kế bạn gái tôi nhiều hơn một chút. Đúng rồi gì, cháu và Sương Sương lại đây cũng để mua đồ trang điểm, chúng cháu chuẩn bị mua La Prairie, dì tiếp tục xem Guerlain đi. Ông chủ An làm việc có hiếu ám chỉ nói. Đinh Hồng Dương ở một bên nháy mắt đã hiểu ý của An Lương. Kha Thư Mẫn là mẹ kế của bạn gái An Lương, nếu hai bên có quan hệ tốt thì sao lại An Lương lại có thể cùng Ninh Nhược Sương mua sắm La Prairie còn Kha Thư Mẫn mua Guerlain chứ? Cho nên lúc nãy An Lương nhờ anh ta chiếu cố Kha Thư Mẫn gì đó, chính là nói móc. Đinh Hồng Dương đáp lại, anh An yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Sắc mặt Kha Thư Mẫn rất khó coi, sao bà ta có thể không nghe hiểu An Lương cố ý chỉnh bà ta chứ? Trong hệ thống công việc có một câu nói vô cùng kinh điển, tôi làm đường. Không chắc phải ngọt, nhưng tôi làm giấm, nhất định phải chua. Ý của câu nói ấy là, khi hứa hẹn giúp đỡ, không chắc có thể giúp đỡ, nhưng nếu muốn cản trở từ bên trong, nhất định sẽ cản trở từ bên trong. Lấy ví dụ như Kha Thư Mẫn, nếu bà muốn nâng cao cấp bậc nghề nghiệp cần phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, phù hợp với điều kiện cứng nhắc của nâng cao cấp bậc nghề nghiệp, chẳng hạn như số năm làm việc. Thứ hai, năng lực công tác phải đáp ứng đủ điều kiện. Cái thứ nhất là điều kiện cứng, cái thứ hai là điều kiện mềm. Nếu thật sự muốn giúp Kha Thư Mẫn, ví dụ như nâng cao cấp bậc nghề nghiệp. Nếu Kha Thư Mẫn không đạt được điều kiện cứng, dù cho có là Đinh Hồng Dương cũng rất khó xử lý chuyện này. Dù sao cũng không đạt được điều kiện cứng, còn có thể làm sao bây giờ? Nhưng ngược lại thì khác. Mặc dù Kha Thư Mẫn đạt đủ điều kiện cứng, nhưng phạm vi giới hạn của điều kiện mềm rất bao la, nói Kha Thư Mẫn không được thì chính là không được đúng không? Vậy thật cảm ơn quản lý Đinh. An Lương lịch sự nói. Anh An khách khí quá. Đinh Hồng Dương cũng lịch sự đáp lại. Hai người kẻ xướng người họa hoàn toàn chém chết Kha Thư Mẫn, bà tức giận đến mức mặt trắng bệch, nhưng đối mặt với đại sát thuật âm dương của An Lương thì có thể làm gì đây? Trận quyết chiến của âm dương sư này. An đại sư toàn thắng. Chương 732, bữa tối dưới ánh nến. Trong trung tâm thương mại của SKP, vẻ mặt Ninh Nhược Sương vui vẻ tươi cười. Hiển nhiên là bởi vì trong trận quyết chiến lớn vừa nãy An đại sư toàn thắng. Nhìn bộ dạng Ninh Nhược Sương vui vẻ, An Lương đột nhiên hơi đau lòng cô gái nhỏ này, trước kia bị hai âm dương sư một lớn một nhỏ liên minh đánh kép thảm thương đến mức nào. Có vui không? An Lương ngây ngốc nhìn Ninh Nhược Sương. Vâng. Ninh Nhược Sương gật đầu mạnh mẽ. Ngốc quá. An Lương xoa đầu Ninh Nhược Sương. Ninh Nhược Sương ngượng ngùng đáp lại, có phải em không nên vui vẻ không? An Lương thở dài một hơi, Sương Sương. Về sau anh sẽ không để em chịu oan ức nữa. Ninh Nhược Sương nghiêm túc nhìn An Lương, cô khẽ hừ một tiếng, sau đó kéo An Lương đến quầy bán của hiệu La Prairie. Địa vị đồ trang điểm hiệu La Prairie vô cùng cao cấp, lần đầu tiên An Lương cảm thấy thì ra đồ trang điểm cũng có hàng hiệu cao cấp nữa cơ. Trong quầy bán của La Prairie, An Lương xem các loại mỹ phẩm dưỡng da, cái gì mà tinh chất, kem dưỡng da mặt, cream, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm, kem dưỡng mắt mũi, toner, hoàn toàn xem không hiểu gì hết. Lương ca tỏ vẻ quá khó khăn. Cái này. Sương Sương, anh nên chọn như thế nào đây? Lương ca tỏ vẻ không hiểu và hỏi ngay. Không hiểu thì bảo không hiểu. Không cần phải giả vờ hiểu. Ninh Nhược Sương đáp lại. Nếu để gì sử dụng thì em đề cử kem dưỡng da dùng cùng với kem dưỡng. Ninh Nhược Sương nói đơn giản với An Lương, kem dưỡng da gì đó thích hợp người trẻ tuổi, phụ nữ trung niên thích hợp dùng loại kem dưỡng hơn. Đương nhiên nếu có tiền như An Lương, đề cử trước dùng kem dưỡng da, sau đó dùng kem dưỡng, rốt cuộc có tiền có thể tùy hứng. Sau khi được Ninh Nhược Sương đề cử, đầu tiên chọn Platinum Tray Cellular Night Elixir. Chuyện này làm An Lương ý thức được hiểu biết vừa rồi của anh là sai lầm. Vừa nãy An Lương cho rằng La Prairie là thương hiệu mỹ phẩm xa xỉ. Nhưng sao bây giờ An Lương cảm thấy La Prairie còn hung hãn hơn nhiều so với mấy thương hiệu xa xỉ khác vậy? Lấy Platinum Tray Cellular Night Elixir làm ví dụ, dung tích của nó là 20ml nhưng lại có giá là 10 vạn 200 tệ. Dựa theo cách nói của Ninh Nhược Sương, nếu mỗi buổi tối đều dùng loại dưỡng da này, thì khoảng một tháng sẽ dùng hết. Một tháng một vạn. Lạy Chúa. Còn có kem dưỡng mắt môi, ban ngày dùng kem dưỡng, toner các loại lung tung rối loạn thêm lên, một bộ gần 4 vạn tệ. Trong đó ban ngày dùng Platinum Tray Hot Rejuvenate Cream có dung tích 50ml, giá cũng 10.200 tệ, có thể sử dụng từ 2 đến 3 tháng. Tính tổng lại một chút, nếu dùng hiệu La Prairie, hơn nữa mỗi ngày dùng nguyên một bộ dưỡng da, một tháng tiêu phí ít nhất cũng là 2 vạn tệ. Vậy là một tháng dùng hết một túi sách Louis Vuitton. Tùy tiện mua một cái túi sách của Louis Vuitton dùng 10 năm cũng không có vấn đề gì ấy chứ. Nhưng mà La Prairie chỉ có một tháng. Ngược lại những chiếc túi hàng hiệu cao cấp vốn được cho là đắt đỏ sau này lại có vẻ trở nên tiết kiệm hơn vậy. May sao ăn lương không thiếu tiền, anh cố gắng chia một bộ Platinum Tray Cellular Night Elixir thành 3 phần dùng trong 2-3 tháng. Sau khi điều chỉnh như vậy, bộ dưỡng da ban đầu gần 4 vạn lập tức biến thành xấp xỉ 6 vạn. An Lương mua một lần 3 bộ. Em một bộ, Tư Vũ một bộ, mẹ anh một bộ. An Lương giải thích, anh tùy tiện quét một thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, được hoàn 15 vạn. Nhưng 3 bộ dưỡng da của La Prairie có tổng giá trị là 17,7 vạn tệ, cuối cùng Lương ca cũng tốn tiền mua sắm, tốn khoảng 2,7 vạn tệ. Đáng tiếc không có thẻ hoàn tiền mua đồ, trung cấp, thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp cũng chỉ còn lại 11 lần. Sau khi mua sắm đồ trang điểm La Prairie, An Lương hỏi, Sương Sương, em còn muốn mua gì nữa không? Ninh Nhược Sương lắc đầu. An Lương hạ giọng, nếu không mua thì chúng ta về luôn nhé. Mặt Ninh Nhược Sương lập tức đỏ lên. Cô khẽ, vâng, một tiếng. May sao An Lương nghe thấy được? Đi đi đi, chúng ta về nhà. An Lương nắm tay Ninh Nhược Sương rời đi. Kha Thư Mẫn và Ninh Nhược Văn ở chỗ xa yên lặng nhìn An Lương cùng Ninh Nhược Sương xách theo vài túi mua hàng La Prairie, hai người cảm thấy khó chịu như ăn phải ruồi bọ. Mẹ, Ninh Nhược Sương này thật quá đáng, chúng ta về nói cho bố biết mới được. Ninh Nhược Văn đáp lại. Ánh mắt Kha Thư Mẫn biến đổi không ngừng, cuối cùng bà gật đầu nói, đúng vậy. Lúc này Ninh Nhược Sương đúng là rất quá đáng. Nên bảo Ninh Quang Dương để ý nó hơn một chút. Bên kia, hai người An Lương và Ninh Nhược Sương quay về chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương thuận tay để một bộ dưỡng da La Prairie ở phòng khách trong phòng VIP số 8806, sau đó cùng Ninh Nhược Sương tiến vào phòng VIP số 8805. Vừa mới đi vào phòng VIP số 8805 Ninh Nhược Sương nhỏ giọng nói, em thấy hơi đói, chúng ta ăn bữa tối trước được không? Tất nhiên An Lương đồng ý. Anh đã đợi lâu như vậy, còn có thể nôn nóng bữa cơm này à? Chờ một chút, anh hướng dẫn quốc tế Vân Cảnh bên này chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến. An Lương giải thích. Trong mắt Ninh Nhược Sương hiện lên một tia vui mừng, nếu có thể lãng mạn một chút, đương nhiên mọi thứ sẽ tốt hơn. Ai mà chẳng có một giấc mơ công chúa chứ? Chương 733, cô gái lạnh lùng cũng rất ấm áp. Chạng vạng 7 giờ tối. Trong phòng số 8805 của chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương thắp nến, sau đó tắt đèn, bầu không khí của bữa tối dưới ánh nến lập tức hiện ra. An Lương bóc con tôm hùm đỏ úp hấp rồi đưa cho Ninh Nhược Sương. Ninh Nhược Sương không nhận lấy, cô nũng nịu mở miệng. Đối mặt với tình huống như vậy, An Lương còn có thể làm được gì nữa? Tất nhiên là đút thịt tôm hùm cho Ninh Nhược Sương, nhưng cô gái lạnh lùng này lại không theo nguyên tắc, cô ấy vòng qua bàn và đi đến bên cạnh An Lương, trả lại cho An Lương phần thịt tôm hùm mà anh đã bóc ra. An Lương làm sao có thể chịu nổi sự khiêu khích như vậy? Tính nhẫn nại của Lương ca quả thực rất tốt, chỉ có điều cô gái lạnh lùng này chủ động khiêu khích. Làm sao Lương ca có thể thờ ơ được? Lưỡi An đại sư và cô gái lạnh lùng mãnh liệt cuốn lấy nhau. Về phần bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Được thôi. Có bầu không khí lãng mạn là được rồi, ăn hay không không quan trọng. An Lương bế ngang cô gái lạnh lùng lên, cho dù cuộc cháo lưỡi giữa hai người vẫn chưa dừng lại, họ hôn nhau từ phòng khách đến phòng ngủ chính, rồi lại đến nhà vệ sinh chính. Phòng vệ sinh của phòng số 8805 cũng giống như phòng số 8806. Đều rất rộng rãi. Có điều Ninh Nhược Sương và Trần Tư Vũ khác nhau. Mức độ trong sáng của Trần Tư Vũ là 79 điểm, còn Ninh Nhược Sương vẫn là 100 điểm, vì vậy An Lương và Trần Tư Vũ có thể nổ ra những trận chiến chuyên nghiệp trong phòng tắm chính. Nhưng Ninh Nhược Sương không thể chịu được trận chiến cấp độ chuyên nghiệp trong phòng tắm. Dẫu sao An Lương không muốn Ninh Nhược Sương tủi thân, anh hy vọng giữ lại cho Ninh Nhược Sương những ký ức đẹp nhất. Ngày hôm nay đối với Ninh Nhược Sương mà nói, hẳn là đã có những kỷ niệm tốt đẹp rồi nhỉ. Dù sao trong đại chiến giữa âm dương, An Lương đã đánh bại hai âm dương sư một lớn và một nhỏ. Dáng vẻ vui vẻ của Ninh Nhược Sương lúc trước thật sự khiến An Lương xót xa. Trong phòng vệ sinh chính, An Lương kiềm chế sức chiến đấu mạnh mẽ, chỉ vẻn vẹn duy trì nụ hôn với Ninh Nhược Sương. Ninh Nhược Sương đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Suy cho cùng công pháp hàng yêu của An đạo trưởng chính nghĩa vô cùng hung hãn, bất kể là hồ ly tinh hay là con mèo lớn, tất cả đều bị đánh bại. Cho dù An đạo trưởng vẫn chưa nổi lên, nhưng Ninh Nhược Sương vẫn lâm vào cảnh khó khăn. Chưa đến nửa giờ, An Lương và Ninh Nhược Sương đã rửa mặt xong, Ninh Nhược Sương được An Lương bế vào phòng ngủ chính. Anh đặt Ninh Nhược Sương trên giường, lúc mở chăn ra mới phát hiện bên dưới có một chiếc khăn tắm màu trắng. Vậy là cô gái lạnh lùng này thực sự đã chuẩn bị từ sớm. Sương Sương. An Lương nhẹ nhàng gọi. Ninh Nhược Sương đã nhắm mắt lại, căn bản cô không dám nhìn An Lương. An đạo trưởng nhìn dáng vẻ phòng bị của cô gái lạnh lùng, anh lập tức chủ động tấn công, trước tiên vẫn là hôn, chung quy phải lấy lý lẽ để thuyết phục người, nếu có thể giải quyết vấn đề một cách hòa bình, An đạo trưởng chính nghĩa cũng bằng lòng giải quyết trong hòa bình. Có điều rõ ràng không thể giải quyết vấn đề hòa bình được. Khi An đạo trưởng chuẩn bị giải quyết tranh cãi một cách hòa bình, cô nàng lạnh lùng đã dùng hai tay ôm lấy cổ An đạo trưởng để chống trả, trong tình huống như vậy An đạo trưởng làm sao có thể tiếp tục giải quyết hòa bình được. Công phu của An đạo trưởng rất phức tạp, kể cả Long Trảo Thủ của Phật giáo cũng biết, suy cho cùng đều là danh môn chính phái. Cuộc đấu tranh của hai bên đấu qua đấu lại, cuối cùng cô nàng lạnh lùng vẫn rơi vào thế bất lợi. Nửa giờ sau, bạn học Tiểu An đã đến cửa sinh mệnh, cô nàng lạnh lùng nhắm chặt mắt, hai tay cô nắm chặt lấy chiếc khăn tắm màu trắng, căng thẳng hiện rõ. An đạo trưởng chính nghĩa bỗng nhiên mềm lòng. Sức tấn công của anh yếu đi, cuối cùng bạn học Tiểu An bước vào cửa sinh mệnh, khiến cô nàng lạnh lùng trả giá bằng máu. Có điều cô nàng lạnh lùng nhanh chóng thích nghi với trận chiến chuyên nghiệp này, bởi vì bạn học Tiểu An phát hiện cô nàng lạnh lùng cũng rất ấm áp. Sau nửa giờ nữa, An đạo trưởng đã kết thúc trận đấu, lý do vì sức chiến đấu của cô nàng lạnh lùng có hơi mạnh, hơn nữa là trận chiến hoàn toàn mới, chính nghĩa cũng rất đỉnh không phải sao? Trận chiến kết thúc, An đạo trưởng nằm xuống, Ninh Nhược Sương ngã vào lòng của An đạo trưởng, cô nhẹ nhàng nói, An Lương, anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Đúng không? Vào lúc này có lẽ là lúc con gái lo được lo mất nhất phải không? Dù sao cũng là thất bại trong trận chiến đầu tiên, trong lòng vô cùng yếu đuối. An Lương vỗ về cô, đồ ngốc, sao anh có thể bỏ rơi em, sao anh nỡ chứ? Anh vừa nói vừa vuốt ve lưng Ninh Nhược Sương để cô an tâm. Ninh Nhược Sương im lặng ngã vào lòng anh. Hai người nằm gần 10 phút, để cho dư âm trận chiến của Ninh Nhược Sương hoàn toàn kết thúc, anh mới bế Ninh Nhược Sương đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi tắm rửa xong, Ninh Nhược Sương cất chiếc khăn tắm màu trắng có đóa hoa nhỏ màu đỏ đi. An Lương nằm ở trên giường. Ninh Nhược Sương lại bước tới ngã vào lòng anh, rõ ràng là thiếu cảm giác an toàn. An Lương ôm chặt cô để cô càng yên tâm hơn. An đại sư, anh làm sao? Ninh Nhược Sương vừa mới mở lời liền bị An Lương cắt ngang. Em nên gọi anh là gì? An Lương gặng hỏi. Ninh Nhược Sương có chút ngượng ngùng thì thào gọi, ông xã. Ngoan. An Lương hôn lên mặt Ninh Nhược Sương, em định hỏi anh cái gì vậy? Khi nào anh về? Ninh Nhược Sương hỏi. Chương 734, Lương ca sẽ không bạc đãi người có công đâu. Trong phòng ngủ chính phòng 8805 quốc tế Vân Cảnh. Ninh Nhược Sương hỏi An Lương khi nào thì trở về, hôm nay là ngày 17 rồi, giao thừa là ngày 24. Cô phải về nhà trước ngày 24, cho nên còn có 6 ngày để thu xếp mọi thứ. Sau khi suy nghĩ, An Lương quyết định về nhà vào ngày 19, sau đó ngày 20 và 21 là của hồ ly tinh nhỏ. Ngày 22 và 23 có thể hẹn Lý Tịch Nhan, dù sao Lý Tịch Nhan cũng chỉ ở nhà, hơn nữa vì Lưu Linh mà An đạo trưởng mới tạm thời không đấu lại đám yêu ma quỷ quái kia. Đêm ngày 19 trở về, hai ngày này sẽ ở cùng với em. An Lương giải thích. Ninh Nhược Sương thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô ấy vẫn còn lo lắng, nếu như sáng mai An Lương rời đi thì sao? May mắn thay không phải thế. Vâng. Ninh Nhược Sương vui vẻ đáp lại. Hai người tán gẫu với nhau, hầu hết thời gian Ninh Nhược Sương đều là nói về chuyện hai âm dương sư, một lớn một nhỏ, bọn họ thường cùng nhau hợp lại để bắt nạt Ninh Nhược Sương. An Lương lặng lẽ ôm Ninh Nhược Sương, anh nhẹ giọng an ủi, về sau những chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Rột rột. Bụng Ninh Nhược Sương kêu lên một tiếng. An Lương bật cười, đi thôi, chúng ta lại ăn tối dưới ánh nến nhé. Anh ngay lập tức order lại món yêu thích là tôm hùm đỏ út hấp cho Ninh Nhược Sương trên app dịch vụ quản gia, kèm với cháo cua và gọi thêm một miếng bít tết. Chưa đến nửa giờ sau, quản gia phục vụ đã đưa bữa tối do An Lương gọi đến, thuận tiện mang bữa tối trước đó hầu như không ăn đi. Bữa tối dưới ánh nến của An Lương và Ninh Nhược Sương lại một lần nữa bắt đầu, An Lương vẫn giống như trước đây bóc tôm cho Ninh Nhược Sương rồi đút cho cô. Lần này Ninh Nhược Sương thành thành thật thật ăn tôm, cô thật sự rất đói bụng. Sau khi hai người ăn xong, An Lương dọn dẹp tàn cục, Ninh Nhược Sương rút vào trên ghế sofa. An Lương đi tới, cô liền vươn hai tay đòi ôm một cái. An Lương nhanh chóng bế cô lên, sau đó ngồi trên sofa, ôm cô vào lòng. Cô gái lạnh lùng này có vẻ hơi dính người rồi đấy. Có lẽ là sau khi chiến đấu lần đầu tiên nên lo được lo mất phải không? Ông xã à, em đã nói với Tư Vũ rồi. Ninh Nhược Sương đột ngột nói. An Lương nhướng mày, cô ấy nói như thế nào? Ninh Nhược Sương đáp, cô ấy nói cô ấy đoán sai, cô ấy còn tưởng rằng hai ngày trước. An Lương ậm ừ, cô nàng đó, khi nào cô ấy về thì để anh tính sổ với cô ấy. Ừ. Ninh Nhược Sương tán thành, cố lên ông xã ơi. Hả? Ninh Nhược Sương này. Hình như có cơ hội đồng vợ đồng chồng. Nhưng Trần Tư Vũ đã có chút ý định chống cự. An Lương nói, đưa điện thoại của anh lại đây. Anh còn phải làm một số việc cho xong. Ninh Nhược Sương ngoan ngoãn đứng dậy, cô ấy lấy điện thoại di động của An Lương để trên bàn cà phê lại đây, sau đó tiếp tục trút vào vòng tay An Lương, tự mình nghịch điện thoại di động. An Lương đã mở WeChat để gửi tin nhắn cho Lưu Hưng Bang. An Lương, người anh em, cậu ngủ chưa đấy? Lưu Hưng Bang, người anh em, bây giờ mới hơn 8 giờ thôi. Lưu Hưng Bang, hình ảnh. Lưu Hưng Bang, khu ba nam bên này, cậu đến đây vào lúc nào? An Lương, cảm ơn. Vừa mới ăn xong. An Lương, mà này, người anh em, nhóm già trẻ lớn bé bên kia của các cậu còn có thể liên lạc không? Lưu Hưng Bang, có thể. Vẫn còn có việc à? An Lương, tạm thời thì không có việc gì, nhưng sẽ phát thưởng cho các cậu. An Lương, cậu có 5 vạn nhân dân tệ, mặt khác mỗi một người già trẻ lớn bé tham gia biểu tình, toàn bộ đều cho 2.000 tệ. An Lương, chúc các cậu năm mới vui vẻ. Lưu Hưng Bang, mẹ kiếp. Anh em nghĩa khí. Lưu Hưng Bang, người anh em, cậu đã làm chuyện này quá xuất sắc. Nếu về sau cậu còn có chuyện gì thì hãy trực tiếp liên lạc với tôi nhé. Lưu Hưng Bang, băng núi đao vượt biển lửa cũng không chối từ. An Lương, chuyển khoản. Trước đây, Lưu Hưng Bang đã giúp tổ chức một đội biểu tình gồm 224 người, theo quy tắc tiền thưởng mà anh ta giải thích. Trước đây An Lương đã chuyển tổng cộng 498.000 nhân dân tệ, chia ra không nhiều mà cũng không ít. Quy tắc chính là quy tắc. Lưu Hưng Bang, đúng rồi, người anh em, cậu xử lý những chiếc xe đó như thế nào? An Lương, tôi sẽ sắp xếp người liên lạc với cậu. Lưu Hưng Bang, được, tôi sẽ thu tiền trước, lập tức đi phát thưởng, cuối cùng tôi sẽ gửi cho cậu ảnh chụp màn hình. An Lương, không cần, tôi tin cậu. Lưu Hưng Bang, vậy, cảm ơn cậu nhé. Sau khi Lưu Hưng Bang nhận được tiền, anh ta ngay lập tức bắt tay vào làm việc. Đầu tiên, anh ta liên lạc với 28 người cầm đầu, yêu cầu 28 người đó kéo anh ta vào nhóm nhỏ tương ứng. Hầu như Lưu Hưng Bang biết tất cả mọi người, sau khi vào nhóm, anh ta kiểm tra các thành viên trong nhóm trước, sau đó thêm từng người một theo hướng dẫn của An Lương, sau đó chia tiền thưởng 2.000 tệ. Những người tham gia biểu tình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có được số tiền thưởng này, sau khi nhận được tiền thưởng, tất cả bọn họ đều rất cảm kích. Sau khi Lưu Hưng Bang đăng nhóm nhỏ đầu tiên, anh ta đã gửi ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản tương ứng cho An Lương. Mặc dù An Lương nói rằng không cần chụp ảnh màn hình, nhưng Lưu Hưng Bang là một người hiểu lý lẽ. An Lương nói không cần, như vậy là anh ta thật sự có thể không cần gửi qua sao? Thực tế thì đúng là như vậy, khi An Lương nhận được ảnh chụp màn hình do Lưu Hưng Bang gửi, anh chỉ trả lời một, nghĩa là đã đọc. Ngay cả khi hai bên không liên lạc, hành vi của Lưu Hưng Bang đã thắng được cơ hội hợp tác vào lần tiếp theo. Lương ca đúng là không bạc đãi người có công. Nhưng anh không thích những người dùng mánh khóe gian xảo. Chương 735, Tống Thiến xin gia nhập. Trong lúc An Lương giải quyết công việc, Ninh Nhược Sương đang trò chuyện tán gẫu, cô ở trong một nhóm nhỏ với Trần Tư Vũ và Tống Thiến. Ninh Nhược Sương, hôm nay mình rất vui vẻ đó. Tống Thiến. Tống Thiến, cậu và An Đại Tiên. Trần Tư Vũ. Tống Thiến, cậu đoán đúng rồi. Ninh Nhược Sương, này này. Ý mình là khi mình ở SKP đã gặp mẹ kế và em gái của mình rồi. Tống Thiến, cha. Tống Thiến, mẹ kế và em gái của cậu đều là âm dương sư, An Lương cũng là âm dương sư. Mình đã đoán trước được cuộc quyết đấu giữa các em mờ dương sư. Tống Thiến, xin tiết lộ thêm. Trần Tư Vũ, xin tiết lộ thêm vi một. Ninh Nhược Sương, vẫn là An Đại Sư giỏi hơn. Anh ấy quả thật là âm dương đại sư. Tống Thiến, mình biết anh ấy là một âm dương đại sư, không phải lần nào mình cũng trúng chiêu sao. Tống Thiến, nói nhanh lên đi. Mình muốn biết An Đại Sư chọc tức người khác như thế nào, xem sức chiến đấu của anh ấy như thế nào. Trần Tư Vũ, lúc trước mình đã nói với các cậu rồi, mình đã gặp anh ấy trên máy bay phải không? Tống Thiến, có vẻ như lần này lại là tiết tấu của âm dương sư nhỉ? Ninh Nhược Sương, phải là một âm dương đại sư. Ninh Nhược Sương, lúc đó. Ninh Nhược Sương đã thuật lại một cách chi tiết, tường thuật đầy đủ cuộc quyết đấu pháp thuật âm dương giữa An Lương và Kha Thư Mẫn. Cô ấy thực sự vui vẻ khi thấy Kha Thư Mẫn kinh ngạc. Gần 10 phút, Ninh Nhược Sương đã tường thuật xong trận đại chiến của âm dương sư. Tống Thiến, vậy định cái gì đó, tại sao lại cho An Đại Sư mặt mũi vậy? Trần Tư Vũ, hẳn là chuyện trước kia của Giả Đức Văn. Trần Tư Vũ, mình cũng đã nói với các cậu về vấn đề này rồi mà. Tống Thiến, nghĩ lại, đúng là An Đại Sư, anh ấy rất có địa vị ở đế đô. Trần Tư Vũ, thực sự có rất nhiều người ở đây nể mặt anh ấy. Ninh Nhược Sương, ừ, mình cũng nghĩ vậy. Tống Thiến, đừng nói nữa, mình sẽ ghen tị đó. Tống Thiến, Sương Sương này. Cậu thực sự phản bội cách mạng. Chúng ta đã đồng ý với nhau, nhưng cậu đã lén bỏ rơi mình ở lại. Tống Thiến, Tư Vũ, chúng ta là chị em tốt, trước kia không phải cậu từng nói rằng, chúng ta có thể chia sẻ mọi thứ sao? Tống Thiến, bạn trai cũng chia sẻ. Tống Thiến, hai cậu chia nhau, không phiền nếu chia thêm cho mình chứ? Trần Tư Vũ, mình không ngại đâu. Ninh Nhược Sương, mình cũng không ngại. Tống Thiến. Tống Thiến, liệu tất cả những người tiếp xúc với An Đại Sư có trở thành âm dương sư không? Tống Thiến, mình xin hai người đấy, lo chuyện ở Trần Gian đi mà. Tống Thiến, ví dụ nói. Nếu cậu uống rượu với anh ấy chút cho anh ấy say bét nhè, mình sẽ thu hoạch lần nữa. Trần Tư Vũ, anh ấy có tửu lượng cao lắm. Mình từng đến nhà anh ấy chơi. Anh ấy một mình đấu với tất cả cũng không thành vấn đề. Trần Tư Vũ, mình và Sương Sương có tửu lượng như nào, cộng với cả cậu cũng không thể chuốc say anh ấy được đâu. Ninh Nhược Sương, mình cũng biết rằng anh ấy uống rượu rất giỏi. Tống Thiến, rượu không say, người tự say. Tống Thiến, các cậu đồng vợ đồng chồng như vậy, anh ấy phải lạnh lùng lắm sao? Trần Tư Vũ. Ninh Nhược Sương. Tống Thiến, xem thường. Tống Thiến, các cậu gửi dấu hỏi làm gì vậy, đây là muốn đánh trống lảng sao? Tống Thiến, mình sẽ chống mắt lên xem các cậu có thể kiên trì được bao lâu. Cả Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đột nhiên ý thức được chuyện này, nếu như những gì Tống Thiến nói là sự thật. Các cô có thể kiên trì được bao lâu? Tống Thiến, các chị em, chúng ta không phải là chị em tốt của nhau sao? Tống Thiến, mình cũng có thể không cãi lộn, không gây chuyện, không tranh không đoạt. Mình là người mà các cậu gặp được khi ở cảnh khốn cùng, vẫn là thức thần của An Đại Sư. Tống Thiến, mình thông minh như vậy. Các cậu không lo lắng chút nào sao? Trần Tư Vũ, không phải chúng ta đã nói rồi sao, cậu cố lên nhé. Ninh Nhược Sương, dù sao thì mình cũng không phiền, miễn là cậu có khả năng đối phó với An Đại Sư là được. Tống Thiến, xin lỗi, không phải chuyện của mình. Trần Tư Vũ, Thiến Thiến, cậu bị sao vậy? Trần Tư Vũ, điều kiện gia đình của cậu rất tốt, nhưng điều đó không cần thiết phải không? Ninh Nhược Sương, đúng, đúng, cậu vốn là một cô gái giàu có mà, trong nhà lại giàu nứt đố đổ vách, vậy tại sao phải bận tâm chứ? Tống Thiến, hay. Tống Thiến, có thể cậu chưa từng tiếp xúc với những người đàn ông ít tiền ấy mà. Tống Thiến, thành thật mà nói, nhiều người trong số họ thật ghê tởm. Tống Thiến, gia đình tôi gần đây đã mai mối cho tôi một đứa nhỏ thân với nhà tôi. Trần Tư Vũ, có ảnh không? Ninh Nhược Sương, xin ảnh nào? Tống Thiến, hình ảnh. Trần Tư Vũ, cũng không tồi đâu. Ninh Nhược Sương, mặc dù không giỏi bằng An Đại Sư, nhưng cũng không tồi. Tống Thiến, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong một rửa thối nát. Tống Thiến, người này 15 tuổi đã ở bên ngoài lêu lỏng. Hồi học cấp 2, cậu ta đã quậy phá rất nhiều, mình vừa nghĩ tới đã cảm thấy thật ghê tởm. Tống Thiến, không phải trước đây An Đại Sư đã mua cho cậu một chiếc đồng hồ trang sức cao cấp của Van Cleef Apel sao? Tống Thiến, mình đã đặt một chiếc đồng hồ trang sức cao cấp của Van Cleef Apel trong vòng kết nối của bạn bè và nói rằng mình đã tiết kiệm tiền để mua nó. Kết quả tên đàn ông ghê tởm kia cũng đăng nó lên vòng kết nối của bạn bè. Tống Thiến, cậu ta điên khùng nói mình ham giàu, còn nói mình không đáng giá 100 vạn. Tống Thiến, suýt nữa mình đã tức chết rồi. Tống Thiến, dù sao thì mình cũng chỉ bôi đen cậu ta thôi, thực sự độc ác. Tống Thiến, mình vẫn rất hâm mộ các cậu. An Đại Sư có khuyết điểm, nhưng anh ấy thực sự tốt với các cậu. Căn hộ hàng nghìn vạn nói tặng là tặng. Không cần các cậu mở miệng, anh ấy cũng chủ động tặng. Tống Thiến, bạn trai như vậy, làm sao tìm được đây? Trần Tư Vũ, nhặt được ở trên máy bay đấy. Ninh Nhược Sương, Tư Vũ chia cho mình. Tống Thiến. Chương 736, nghe nói khiêu vũ phải biết một chữ phải không? Phòng 8805, chung cư quốc tế Vân Cảnh. Ninh Nhược Sương ngã vào lồng ngực của An Lương, cô ấy đang nói chuyện phím với Trần Tư Vũ và Tống Thiến. An Lương vừa xem ảnh chụp chuyển khoản và một số ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện nhóm WeChat do Lưu Hưng Bang gửi đến, vừa kiểm tra tin phản hồi từ hệ thống nhân sinh người thắng. Tin. Chúc mừng ký chủ đã sử dụng thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về với đối tượng có điểm nhan sắc trên 90 và điểm hệ số trong sáng 100. Thẻ tiền thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về được kích hoạt thành công. Số tiền thưởng cơ bản, 5.000 vạn, hảo cảm người khác giới và hệ số sung sướng, 100%, giải thưởng cuối cùng cho 100 triệu con cháu không ngày trở về, 5.000 vạn. Giải thưởng này do công ty đầu tư An Tâm thông qua tài khoản đầu tư cá nhân của ký chủ thu từ trên thị trường chứng khoán Mỹ. An Lương xem nhẹ những lời nhắc nhở của hệ thống nhân sinh người thắng, chủ yếu là anh không muốn xem xét rốt cuộc thị trường chứng khoán nào lại bị lừa, dù sao thì xác suất thị trường chứng khoán Mỹ là cao, xác suất thị trường Nhật Bản thấp. Còn về nơi lừa đảo lớn thứ hai thế giới, công ty đầu tư An Tâm không tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán A. Về nguyên nhân, chúng tôi sẽ giải thích cụ thể ở phần sau. Từ thông tin nhắc nhở của hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương đã phát hiện những kiến thức mới. Sau khi nâng cấp máy quét quan hệ giao tiếp, chấm điểm đặc thù được chia thành 3. Ban đầu, thẻ tiền thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về yêu cầu điểm đặc thù từ 90 điểm trở lên, nhưng giờ đây để thích ứng nên đã được thay đổi thành yêu cầu bản chất trong sáng 100 điểm. Không hổ danh là hệ thống nhân sinh người thắng, không biến hóa như người thường. Ngoài ra, hệ số hảo cảm và hệ số sung sướng của Ninh Nhược Sương lại đạt 100% giá trị. Xem ra, sự kiên nhẫn và chờ đợi của Lương Ca vô cùng đáng giá. Khoảng gần 10 giờ tối, An Lương kết thúc cuộc trò chuyện với Hồ Ly Tinh nhỏ, Lý Tịch Nhan và chị em nhà họ Hạ trên WeChat. Bây giờ anh càng ngày càng to gan, cho dù Ninh Nhược Sương ở trong ngực anh cũng dám làm loạn. Chủ yếu là do Ninh Nhược Sương và Trần Tư Vũ không giống nhau. Con mèo đế đô Trần Tư Vũ rất tò mò, khi ở trong vòng tay của An Lương, cô luôn thích xem cuộc trò chuyện của An Lương, thế nên hình tượng của ba người Lý Tồn Viễn đều tan tành như vậy. Ninh Nhược Sương không giống vậy, cô ấy tự chơi một mình, hoàn toàn không để ý An Lương đang làm những gì. Đây chính là sự khác biệt trong tính cách. Còn về việc An Lương thích kiểu tính cách như thế nào? Thực ra, cho dù là Trần Tư Vũ hay Ninh Nhược Sương, An Lương đều rất thích. Khi trong lòng anh ta là Trần Tư Vũ, anh ta sẽ không làm loạn, Trần Tư Vũ muốn xem thì cứ xem. Nhưng bây giờ trong lòng anh là Ninh Nhược Sương, tất nhiên anh có thể làm loạn một chút. An Lương nói với Hồ Ly Tinh nhỏ thời gian quay trở lại, theo suy đoán của An Lương, Hồ Ly Tinh nhỏ có lẽ sẽ đoán được một số chuyện, nhưng dường như lại lựa chọn coi như không thấy gì. Còn về Lý Tịch Nhan, sau khi yêu An Lương, đóa hoa sơn chi này dường như trở nên ngọt ngào ngốc nghếch. có cảm giác quảng cáo nói gì cô ấy cũng tin, dù sao thì cô ấy cũng tin tất cả lời An Lương nói. Không những vậy, nhiều suy nghĩ của cô ấy vẫn dừng lại ở thời cấp 3. Cô ấy cho rằng ở độ tuổi đẹp nhất gặp được người tốt nhất là An Lương, có thể ở bên nhau là đủ rồi, những cái khác cô ấy không quan tâm quá nhiều. Ví dụ như lần này đến Đế Đô, thái độ của hồ ly tinh nhỏ là tránh nói chuyện, bởi vì ít nhiều gì hồ ly tinh nhỏ cũng đoán được đáp án, nhưng Lý Tịch Nhan lại khác, cô tin rằng An Lương thật sự đang giải quyết công việc, ngày nào cũng gửi tin nhắn quan tâm An Lương. An Lương bỏ điện thoại lên sofa bên cạnh. Ông Ninh Nhược Sương vào lòng, tò mò hỏi, Sương Sương, em đang nói chuyện gì vậy? Ninh Nhược Sương đưa màn hình điện thoại cho An Lương xem, đây, anh xem này, lúc trước em đã nói rồi mà, Tống Thiến là fan nữ của anh. Ninh Nhược Sương tiếp tục nói, anh nhìn xem cô ấy nói này, rõ ràng là nóng lòng muốn tự mình tiến cử. An Đại Sư, anh nghĩ xem. Đi, đi, em là đang câu cá chấp pháp. Đưa mồi ra cho anh cắn câu rồi bắt chẹt anh. An Lương than thở, sau đó trực tiếp xảy ra miệng lưỡi giao tranh. Ninh Nhược Sương đang trò chuyện lại đột nhiên biến mất, dường như Trần Tư Vũ và Tống Thiến đã hiểu ra điều gì đó. Cuộc nói chuyện phím đột ngột kết thúc. An Lương bế Ninh Nhược Sương lên, khi đang đi về phía phòng ngủ, An Lương cười đểu nói, Sương Sương, em học khiêu vũ, chắc sẽ biết các loại chữ mã nhỉ. Ninh Nhược Sương hờn dỗi. Đi nào, chúng ta phải nghiên cứu cẩn thận các kỹ năng khiêu vũ. An Lương nói một cách chính đáng. Anh chợt nghĩ đến câu nói nổi tiếng của Madara, bạn cũng muốn khiêu vũ. Đúng vậy. An Lương muốn khiêu vũ với Ninh Nhược Sương. Trong phòng ngủ, An Lương và Ninh Nhược Sương đang nghiên cứu một chữ mã, không thể không nói rằng sức chiến đấu của Ninh Nhược Sương mạnh hơn so với Trần Tư Vũ một chút. Cho dù là trận thứ hai, thì An Lương cũng chỉ đánh được nửa giờ. Cô gái tảng băng này khá mạnh đấy. Hệ thống nhân sinh người thắng có đó không? Xin hãy cho thêm một năng lực khác. Ngày hôm sau. Gần 8 giờ sáng, Ninh Nhược Sương đang ngủ say trong vòng tay An Lương, một cánh tay của cô ấy đang đặt trên người An Lương, như vậy khiến cô ấy có cảm giác rất an toàn, dường như cô ấy lo lắng nửa đêm An Lương sẽ rời đi vậy. Một lát sau, Ninh Nhược Sương và An Lương đều bị chuông điện thoại đánh thức, đó là điện thoại của Ninh Nhược Sương. Cô ấy lấy điện thoại trên tủ đầu giường, người gọi là Ninh Quang Dương. Đó là bố của Ninh Nhược Sương. Cô khẽ nhíu mày. Chương 737, dựa vào cái gì chứ? Trong phòng ngủ, Ninh Nhược Sương không nghe điện thoại ngay, An Lương hỏi, ai vậy? Ninh Nhược Sương thở dài đáp, bố em. Hả? An Lương khó hiểu. Điện thoại của bố em, vậy thì em nghe đi. Nhất định là ông ấy muốn nói chuyện ngày hôm qua, hai vị em mờ dương sư kia tất nhiên là đã quay về nói với ông ấy rồi. Ninh Nhược Sương đáp lại. An Lương khẽ cau mày, bố em nghiêng về phía bọn họ sao? Ninh Nhược Sương không trả lời, em nghe điện thoại một chút. Anh sẽ không nói chuyện. An Lương đáp. Ninh Nhược Sương trực tiếp bật loa ngoài để nghe điện thoại. Cô ấy vừa bắt máy. Giọng nói của một người đàn ông trung niên đã truyền đến. Tiểu Sương. Ninh Quang Dương chào hỏi trước, sau đó tiếp tục nói, con có về ăn Tết không? Ninh Nhược Sương đáp lại, buổi trưa hôm giao thừa con sẽ quay về. Vậy thì. Ninh Quang Dương ngập ngừng hỏi, con sẽ ở nhà mấy ngày? Ăn trưa xong con sẽ đi ngay. Ninh Nhược Sương lạnh lùng đáp. Tiểu Sương, con. Ninh Quang Dương vừa định nói thì Ninh Nhược Sương cắt ngang. Bố đừng vòng vo nữa, bố muốn hỏi chuyện ngày hôm qua đúng không? Ninh Nhược Sương chủ động đi thẳng vào vấn đề. Ninh Quang Dương im lặng. Bọn họ đã nói gì? Ninh Nhược Sương hỏi. Còn đang yêu đương sao? Ninh Quang Dương hỏi. Ninh Nhược Sương khẳng định đáp, đúng vậy, con đang yêu đương. Bạn trai con rất giỏi và đối xử với con rất tốt. Hiện tại, con sống rất vui vẻ. Còn chuyện gì nữa không? Nghe nói cậu ta tặng cho con một căn nhà. Ninh Quang Dương lại hỏi. Đúng vậy, anh ấy đã tặng con một căn hộ, giấy tờ bất động sản do con đứng tên, còn tặng rất nhiều thứ. Ninh Nhược Sương nói với giọng điệu thản nhiên. Ninh Quang Dương nói với giọng điệu phức tạp, nghe nói bạn trai con có quan hệ rất tốt với hệ thống trường học. Không tốt. Ninh Nhược Sương từ chối đáp lại. Nhưng Ninh Quang Dương lại bị Ninh Nhược Sương cắt ngang. Bố, bố đã từng suy nghĩ đến cảm nhận của con chưa? Ninh Nhược Sương hỏi ngược lại. Con biết bố định nói gì, bố định nhờ bạn trai con giúp bà ta đúng không? Ninh Nhược Sương cười nhẹ, nhưng dựa vào cái gì chứ? Dựa vào việc bà ta là mẹ kế của con sao? Ninh Nhược Sương cười nhẹ. Bố dùng lương tâm của mình nói xem, bà ta có đối xử tốt với con không? Ninh Nhược Sương hỏi. Ninh Quang Dương im lặng. Con nhớ rất rõ một chuyện, khi con vừa lên tiểu học, vào ngày khai giảng hôm đó, bố bận công việc, để bà ta đưa con đến đăng ký. Nhưng bà ta đã không đưa con đi. Khi con hỏi bà ta tại sao không đưa con đi, bà ta đã đẩy con xuống đất, còn nói con là trẻ mồ côi. Ninh Nhược Sương kể lại với giọng bình tĩnh. An Lương nghe vậy mà cảm thấy đau lòng. Anh lặng lẽ ôm Ninh Nhược Sương chặt hơn một chút. Vào mùng ba, bạn con tổ chức bữa tiệc tốt nghiệp. Con xin hai người 50 tệ, vì con cũng muốn tham gia buổi tiệc, nhưng bố lại nghe lời bà ta, nói gì mà trẻ con không cần tiệc tùng. Con chỉ có thể nói với bạn rằng con bị sốt cao, không thể tham gia bữa tiệc. Ninh Nhược Sương nói tiếp. Sau đó, lúc gần tối, hai người lại bảo con đi mua nước tương và giấm. Lúc đi mua thì gặp bạn, bọn họ hỏi không phải con đang bị sốt cao sao? Ninh Nhược Sương nói với giọng châm biếm. An Lương khẽ thở dài. Chuyện rắc rối gì thế này? Có điều, nghĩ lại là mẹ kế, thực ra có thể hiểu được. Nhưng mấy chuyện này e rằng rất ít, phải không? Suốt những năm qua, nếu không phải dì ba đã luôn giúp con, bố nghĩ con có thể chống chịu được không? Ninh Nhược Sương hỏi. Vậy nên bố dựa vào cái gì bảo con giúp bà ta? Ninh Nhược Sương tiếp tục hỏi ngược lại. Bố muốn con giúp bà ta, rất đơn giản, chỉ cần bố nói được bất kỳ chuyện gì mà bà ta đã đối tốt với con. Chắc chắn con sẽ không từ chối. Bà ấy. Ninh Quang Dương tự ngậm miệng lại, ông ta không phải không biết, chỉ là vì để gia đình hòa thuận nên đã chọn làm tổn thương Ninh Nhược Sương. Ha! Ninh Nhược Sương cười lạnh lùng, có phải đến một chuyện cũng không nói được đúng không? Có phải là đến sinh nhật của con, mua cho con một cái bánh kem nhỏ vài tệ cũng không có hay không? Ninh Nhược Sương hỏi. Ninh Quang Dương vẫn im lặng. Bố, nếu không còn chuyện gì nữa thì con cúp máy đây. Ninh Nhược Sương không muốn nói thêm nữa. Xin lỗi con. Ninh Quang Dương xin lỗi. Ninh Nhược Sương không trả lời. Cô ấy trực tiếp cúp điện thoại. Cô ấy cúp máy xong, An Lương mới thở dài, Sương Sương, sau này chúng ta đều sẽ sống thật tốt. Ninh Nhược Sương nhào vào vòng tay của An Lương, khóc to, trước đây cô ấy thực sự đã phải chịu đựng rất nhiều uất ức. An Lương vỗ nhẹ vào lưng cô ấy. Vài phút sau, Ninh Nhược Sương ổn định tâm trạng, có chút ngượng ngùng nói, vừa rồi có phải trông em rất khó coi không? Không đâu. Em vừa rồi chỉ khiến sau này anh càng trân trọng em hơn thôi. An Lương thề thốt. Hừ. Ninh Nhược Sương giả vờ hờn dỗi, đúng là dẻo miệng. Anh nói thật mà. An Lương khẳng định đáp, có thể anh không thể toàn tâm toàn ý trao trái tim mình cho em. Nhưng anh có thể bảo đảm sẽ đối xử tốt với em. Ninh Nhược Sương không trả lời, tay phải cô ấy sờ soạn trên ngực An Lương, chúng ta đi tắm thôi. Được. An Lương đứng dậy, sau đó bế Ninh Nhược Sương đi vào phòng tắm. Chương 738, món ăn thời thơ ấu ao ước. Hai người đang tiến hành một trận chiến mãnh liệt, Ninh Nhược Sương chủ động phản kích, giống như đang trút hết sự uất ức trong lòng vậy. May mắn Lương Ca là một chiến sĩ tài ba, là một người đàn ông đích thực, năng lực tuyệt đối 5 giây đã sinh ra hiệu quả cực đại. Trận chiến đấu này cuối cùng cũng vẫn chưa kết thúc trong 30 phút. Gần 9 giờ sáng, An Lương mới ôm Ninh Nhược Sương vào phòng ngủ, hai người nằm trên giường nghỉ ngơi. Sương Sương, lấy điện thoại lại đây giúp anh. An Lương kêu. Ninh Nhược Sương trở mình cầm điện thoại qua cho An Lương. Sau đó tiếp tục trút vào ngực An Lương. An Lương nhận lấy điện thoại di động, anh gửi tin nhắn trong phần mềm liên lạc bí mật của công ty Nhân Nghĩa An Toàn. Số 0. Số 4, điều tra xem Ninh Nhược Sương có quan hệ gì với Kha Thư Mẫn, tôi muốn biết số phòng của bà ta, kể cả bản ghi chép thời gian tương ứng và cả những đối tượng có liên quan. số 4, đã nhận được. Những chuyện này giao cho hacker siêu cấp số 4 hoàn toàn giống như một món ăn. An Lương lại liên lạc với số 1 trong phần mềm liên lạc bí mật của công ty Nhân Nghĩa An Toàn. Số 0, số 1, tiến độ hợp tác của chúng ta với NSIB đến đâu rồi? Lần trước An Lương và Cục Điều tra An ninh Quốc gia đã lên kế hoạch hợp tác trong một dự án quan trọng. Nhưng Cục Điều tra An ninh Quốc gia vẫn chưa liên hệ lại với anh. Chẳng lẽ kế hoạch hợp tác vẫn chưa hoàn thành sao? Số 1, đang tiến hành. Số 1, do một đám trẻ người non dạ có liên quan làm thay đổi rất nhiều chuyện, hình như đối phương phát hiện hàng phòng ngự vùng biên giới có nhiều lỗ hổng, cho nên tạm thời vẫn chưa thu lưới. Số 0, chúng ta đã lấy hàng được rồi chứ? Số 1, đương nhiên. Số 0, cứ dựa theo kế hoạch mà tiến hành, có sự phối hợp của công ty đầu tư An Tâm thì ít nhất cũng phải chiếm được 50% thị trường cho vay vừa và nhỏ của Cốc Mạng. Số 1, tôi đã biết. Dựa theo kế hoạch của An Lương. Nếu người của công ty Nhân Nghĩa An Toàn và người của công ty đầu tư An Tâm phối hợp với nhau chắc chắn sẽ tóm được 50% thị trường cho vay vừa và nhỏ của Cốc Mạng. Công ty Nhân Nghĩa An Toàn và công ty đầu tư An Tâm có thể trở thành đường dây phân phối cấp thấp phiên bản Hubei và JBB của Cốc Mạng, tiến một bước, có thêm tiếng nói ở Thái Lan. Lợi nhuận của kế hoạch hàng đầu này vô cùng lớn, hơn nữa còn có thể hợp tác dài lâu. Nếu hợp tác thành công, sau này lợi nhuận thậm chí có thể lên đến hơn 10 ức mỗi năm. Vậy nên An Lương hy vọng thực lực của công ty Nhân Nghĩa An Toàn có thể tăng lên thì tiếng nói ở Cốc Mạng càng có trọng lượng. Gần 10 rưỡi sáng, An Lương và Ninh Nhược Sương mới cùng nhau thức dậy. Sương Sương, trưa nay em muốn ăn gì? An Lương hỏi. Ninh Nhược Sương suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, em muốn ăn đồ ăn nhẹ, anh có thể ăn nó chứ? Đương nhiên. An Lương trả lời chắc chắn, đồ ăn vặt, gan xào, ruột già hay súp thịt cừu anh đều có thể ăn hết. Trước kia An Lương đã ăn ở Đế Đô rồi. Ninh Nhược Sương nũng nịu nói, em biết có một cửa hàng, bốn loại anh kể nhà bọn họ đều có. Lúc em học cấp 2 có đi ngang qua nhà bọn họ, lúc ấy em đã âm thầm thề, về sau nhất định phải đến ăn. Nhưng đến bây giờ cũng vẫn chưa đi. Anh đi với em được không? Dĩ nhiên rồi. An Lương trả lời chắc chắn, cửa hàng kia tên gì, ở đâu, để anh bố trí dẫn đường. Cửa hàng đó gọi là đồ ăn vặt nhà ông Tằng, đối diện với Maison Petet Philippe, gần cửa hàng Ngọc Lưu Ly. Trước kia chúng ta đã đi ngang qua, bên kia không có chỗ dừng xe. Ninh Nhược Sương giải thích. Đi. An Lương trả lời cô ấy. Hai người bắt đầu ngồi dậy thay quần áo, bởi vì ăn đồ ăn vặt. Ninh Nhược Sương không thể lựa chọn áo khoác ngoài lông dê trắng Louis Vuitton, cô chọn một cái áo lông dễ vận động, An Lương cũng ăn mặc tương tự. Phong cách của hai người hôm nay thật sự rất giản dị. Tầm 11 giờ, bọn họ đặt một chiếc xe thông qua chung cư quốc tế Vân Cảnh, chọn một chiếc Mercedes-Benz E300L thay vì Rolls-Royce. Dựa theo cách nói của Ninh Nhược Sương, bên kia đều là những ngõ nhỏ, mà Rolls-Royce lại rất cao, đi E300L thích hợp hơn. Không đến 11 rưỡi, An Lương và Ninh Nhược Sương đã đến cửa tiệm đồ ăn vặt nhà ông Tằng. Cửa hàng này là một cửa hàng tại nhà nằm trong một con hẻm nhỏ, hoàn toàn mang theo phong cách cổ xưa, giá cả cũng tương đối rẻ. Lấy ví dụ món gan xào này khoảng 18 tệ một đĩa. Thật sự sẽ không lỗ vốn sao? Hai vị muốn dùng gì? Ông Tằng, chủ của cửa hàng đồ ăn vặt nhà ông Tằng tự mình tiếp khách. Đầu của ông ấy đã có tóc bạc. Thoạt nhìn đã hơn 50 tuổi. Sương Sương, em nhìn xem muốn ăn gì? An Lương hỏi. Ninh Nhược Sương ngại ngùng nói, em muốn thử toàn bộ, đồ ăn vặt, gan xào ăn kèm bánh bao, ruột già, còn có súp thịt cừu. Từ nhỏ em đã có suy nghĩ như vậy rồi, lúc ấy cảm thấy rằng ăn chúng sẽ rất hạnh phúc. An Lương cười trả lời, được. Ông Tằng, một phần đồ ăn vặt, hai đĩa gan xào, bốn cái bánh bao, một đĩa ruột già. Hai bát súp thịt cừu. An Lương gọi món một cách hợp lý, mục đích của anh là không được lãng phí lương thực. Dựa theo khẩu phần của anh, với mấy thứ này thì cho dù Ninh Nhược Sương ăn mỗi món một ít, anh đều có thể thoải mái ăn hết. Có ngay, ngài chờ một chút. Ông Tằng trả lời. Lúc mấy người già ở Đế Đô nói chuyện rất thích gọi ngài, thật ra là An Lương có chút không quen. May mà Ninh Nhược Sương không có thói quen như vậy. Chương 739, yêu là cùng nhau tỏa sáng. Trong cửa hàng đồ ăn vặt nhà ông Tặng ở Đế Đô, bốn món lần lượt được ông Tặng bày ra bàn. Chỉ cần không có mùi vị kỳ quái như sữa đậu nành, An Lương đều tỏ vẻ là mình rất thích đặc sản của Đế Đô. An Lương ăn một miếng ruột già, cái này ở Đế Đô gọi là đại tràng, một miếng ruột già của cửa hàng ông Tặng rất lớn. Hơn nữa nó béo mà không ngấy, không có mùi vị khác thường, ăn xong thấy rất thỏa mãn. Món gan xào ở đây cũng được khen ngợi rất nhiều, An Lương cầm một cái bánh bao ăn với gan xào. Cách ăn này của anh chẳng giống với người Đế Đô chút nào. Anh dùng thìa để ăn gan xào, đây là một cách thưởng thức không có cách thức ăn uống. Người già ở Đế Đô càng thích bưng bát lên húp gan xào, đây mới chính là cách ăn của món gan xào này. Nhà ông Tặng xử lý ruột già rất chuyên nghiệp, vừa giòn vừa mềm, rất vừa miệng, dễ dàng nhận thấy là kỹ năng nấu nướng rất tốt. Thật ra, cửa hàng của ông Tặng thường xuyên lên các chương trình ẩm thực khác nhau, chỉ là An Lương không biết, Ninh Nhược Sương cũng không biết mà thôi. Ăn ngon không? An Lương dò hỏi. Ninh Nhược Sương ra sức gật đầu, ừ, ngon lắm. Nếu nhắm mắt lại chỉ ngửi thấy mùi vị thì sẽ có một loại cảm giác dường như thời gian đang trở lại quá khứ. An Lương âm thầm thở dài, quả thật là trước kia băng sơn mỹ nhân quá thảm rồi. Đến đây nếm thử chút ruột già đi. An Lương gấp cho Ninh Nhược Sương một miếng ruột già. Ninh Nhược Sương cũng có thể ăn được ruột già, anh cũng mau ăn đi đấy. Ninh Nhược Sương dặn dò. Tin. Truyền thừa trăm năm của cửa hàng đồ ăn vặt, đặc sản của Đế Đô này được người người tán thưởng không dứt, ký chủ đã được thưởng thức ẩm thực tuyệt vời này. Chúc mừng ký chủ đã đạt được một thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Không tồi không tồi. Vừa đúng lúc thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon của An Lương đã hoàn toàn sử dụng hết. Thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon này thật sự rất tốt, cộng mấy trăm vạn vào tài khoản có thể không tốt được sao? Sức ăn của Ninh Nhược Sương quả thật rất ít, cô ấy ăn được khoảng 1/4, số còn lại đều giao cho An Lương giải quyết. Khả năng vận động của hai người chiến sĩ quả thật rất mạnh mẽ. Tuy nhiên khả năng vận động của hai người có mạnh mẽ đến mấy thì cũng cần phải bổ sung năng lượng, cho nên sức ăn của An Lương rất tốt. Dù sao thức ăn đi vào sẽ chuyển hóa thành năng lượng dự trữ, thích hợp cho hai người vận động. Vừa qua 12 giờ trưa, đa số khách trong cửa hàng đã đứng lên. An Lương cũng đang tiến vào giai đoạn kết thúc, anh uống luôn bát canh của Ninh Nhược Sương rồi gọi, ông Tằng, tính tiền. Kiểu quán nhỏ này gọi tính tiền cũng mang hơi thở của phố phường. Ông Tằng vừa chuẩn bị đồ ăn vặt vừa trả lời, 176 tệ. Tiền mặt thì đưa lại đây, còn máy quét ở trên bàn. Món gan xào và canh thịt dê ở đây đều có giá 18 tệ một đĩa, bánh bao ăn kèm thì 2 tệ một cái, đồ ăn vặt 28 tệ một đĩa, ruột già đắt nhất có giá 68 tệ. An Lương nhanh chóng tính toán, vậy là không thu phụ phí sao? Quét mã đi. An Lương giơ chiếc điện thoại lên, loa Bluetooth trong cửa hàng đang phát ra lời nhắn đã nhận được 176 tệ. Tin. Thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon đã được sử dụng thành công. Hệ số hoàn tiền, 999, hệ số vui vẻ, 2, hệ số trí nhớ, 1, chi phí, 176 tệ. Hạn ngạch hoàn tiền của lần khen thưởng cuối cùng này, 527.472 tệ. Ghi chú đặc biệt, lần khen thưởng này thông qua tài khoản tư nhân của ký chủ ở công ty đầu tư An Tâm từ thị trường chứng khoán Mỹ. Tin. Kích hoạt khen thưởng đặc biệt. Ninh Nhược Sương hưởng thụ các món ngon trong trí nhớ khi còn nhỏ của cô ấy, thêm sự chăm sóc ấm lòng của ký chủ, những ký ức ấm áp đó dần dần làm lành vết thương trong lòng cô ấy. Lúc này phải khen thưởng thật tốt. Tuy rằng hạn ngạch hoàn tiền tới 50 vạn, nhưng những ký ức ấm áp dần dần làm lành vết thương trong lòng Ninh Nhược Sương, chẳng lẽ khen thưởng đặc biệt này không phải tốt nhất sao? Trước đó Ninh Nhược Sương và Ninh Quang Dương trò chuyện, trong lòng An Lương tràn ngập thương tiếc đối với Ninh Nhược Sương, hiện tại có khen thưởng đặc biệt như vậy, An Lương thật sự rất vừa lòng. Hai người rời khỏi tiệm ăn vặt nhà ông Tằng, Ninh Nhược Sương nắm tay An Lương đi trong con hẻm nhỏ cổ kính, cô vừa đi, vừa giới thiệu tình hình trong con hẻm nhỏ này. An Lương lặng lẽ lắng nghe, khi thì đáp lại một hai câu, Ninh Nhược Sương nguyện ý chia sẻ những điều này cho anh. Hiển nhiên là thật sự thích An Lương. Nếu đơn thuần là quan hệ tiền tài thì sao? À, lòng người mà, phức tạp lắm. Quan hệ tiền bạc đơn thuần, không chú ý một chút sẽ trở thành, yêu là một vệt sáng màu xanh lá, xanh đến mức làm người ta hốt hoảng. An Lương và Ninh Nhược Sương, cùng với Trần Tư Vũ, còn có hồ ly tinh nhỏ, tình huống như vậy không giống nhau, bọn họ thật sự yêu nhau, hai bên đều trao nhau tình cảm chân thật. Cho nên rất khó xuất hiện tình huống ánh sáng xanh lá. Khi Ninh Nhược Sương lôi kéo An Lương bước chậm trong con hẻm nhỏ, An Lương nhận được tin trả lời của công ty nhân nghĩa an toàn. Sau khi xem xét thì anh âm thầm cảm thán. Vừa mới nói yêu là vệt sáng xanh lá, anh không trúng chiêu, nhưng bố của Ninh Nhược Sương trúng chiêu. Xin hỏi tình huống như vậy nên nói với Ninh Nhược Sương như nào? Nếu nói thẳng, hình như có hơi kỳ lạ. Sương Sương. An Lương gọi Ninh Nhược Sương. Ninh Nhược Sương dừng chân, cô nhìn về phía An Lương, hửng. Hừm. Bên này anh phát hiện ra một việc, nhưng anh không biết nên nói cho em như nào. An Lương thử nói. Ninh Nhược Sương tức khắc có chút sốt ruột, cô sợ An Lương nói với cô nên tỉnh mộng đi, anh chỉ chơi đùa cô mà thôi, bây giờ trò chơi kết thúc. Chương 740, con thỏ ăn cỏ gần hang. Ninh Nhược Sương nhìn An Lương với vẻ hồi hộp, thật ra thì cô ấy luôn không có cảm giác an toàn, dù sao thì cô ấy cũng chính là người thứ ba. Được rồi, em tự xem đi. An Lương thật sự không biết nên nói chuyện này cho Ninh Nhược Sương thế nào. Chẳng lẽ anh lại nói rằng, này, Sương Sương, bố em bị cắm sừng sao? Ninh Nhược Sương nhận lấy điện thoại di động của An Lương, cô ấy nhanh chóng kiểm tra. Chưa đầy 2 phút. Ninh Nhược Sương đã nhanh chóng xem xong những thông tin liên quan. Cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía An Lương với vẻ mặt kinh ngạc, cái này, là thật sao? An Lương gật đầu khẳng định, 100% là thật. Công ty nhân nghĩa an toàn là cơ sở của hệ thống nhân sinh người thắng. Ít nhất từ số 1 đến số 10 là của hệ thống nhân sinh người thắng, thông tin được cung cấp bởi số 4 chắc chắn là sự thật. Nhưng, cái này, bà ta, không đẹp chút nào. Ninh Nhược Sương rối rắm nói. Trong mắt Ninh Nhược Sương, Kha Thư Mẫn rất khó coi. Đánh giá nhan sắc của Kha Thư Mẫn chỉ có 62 điểm, đánh giá nhan sắc của Ninh Nhược Sương lên đến 98 điểm. Trong mắt cô, Kha Thư Mẫn quả thật không dễ nhìn. An Lương nhéo khuôn mặt trắng nõn và mịn màng như ngọc của Ninh Nhược Sương một cái, vẫn có những người không kén ăn mà. Đúng. Một trong số họ là bố mẹ của một học sinh trong trường học và một người khác là hàng xóm gần nhà em. Kha Thư Mẫn này có một điều gì đó. Chính là thỏ không ăn cỏ gần hang, kết quả bà ta lại chuyên ăn cỏ gần hang chứ. Không phải là một mối quan hệ trong công việc, đó là mối quan hệ hàng xóm, chẳng lẽ bà ta không lo lắng nếu sự việc bại lộ thì sẽ xảy ra chuyện gì sao? An Đại Sư, anh có thể lấy được video trực tiếp hơn không? Ninh Nhược Sương hỏi. Trong chốc lát An Lương đã hiểu được ý của Ninh Nhược Sương, đi đi, em nghĩ gì vậy, bọn họ có quay video hay không cũng không biết, làm sao có thể lấy được video. Video bất lịch sự như vậy đều là tự quay. Tự quay thì xác suất đưa ra ánh sáng tương đối thấp. Ninh Nhược Sương trầm ngâm. An Lương hỏi, chuyện này có nên nói cho bố em biết không? Ninh Nhược Sương lắc đầu, em không biết. Anh có nghĩ rằng chúng ta có nên nói với ông ấy không? Ninh Nhược Sương hỏi ngược lại. An Lương phân tích cho Ninh Nhược Sương, anh nghiêng về suy nghĩ là nên nói cho ông ấy biết. Dù sao bây giờ chúng ta cũng biết chuyện này, dưới tình huống chúng ta đã biết, anh đề nghị nói cho ông ấy biết. Vậy làm thế nào để anh nói cho ông ấy chứ? Ninh Nhược Sương hỏi. Được rồi. Vấn đề trở lại như trước. Ninh Nhược Sương và An Lương lâm vào rắc rối giống nhau. Bằng không thì em và anh trực tiếp mang thứ này cho ông ấy xem nhé. An Lương thăm dò hỏi. Ninh Nhược Sương lắc đầu, em không muốn gặp ông ấy. Vậy chúng ta sẽ lấy một cái thẻ USB để đưa đến nơi ông ấy làm việc hoặc trong xe của ông ấy thì sao? An Lương lại hỏi, đúng rồi, bố em làm gì? Ninh Nhược Sương thở dài một hơi, ông ấy là một diễn viên kịch, một trong những thành viên của đoàn kịch quốc gia. Đây là... Hóa ra là một ông lớn sao? Ninh Nhược Sương tiếp tục nói, trước kia mẹ em cũng là diễn viên của đoàn kịch quốc gia, chẳng qua. Khi em 4 tuổi, mẹ em qua đời do tai nạn. Anh xin lỗi. An Lương vội vàng an ủi, ông Ninh Nhược Sương vào lòng. Khó trách Ninh Nhược Sương có nhan sắc cao như vậy. Thì ra bố mẹ ruột cũng rất đẹp. Không sao đâu. Ninh Nhược Sương trả lời, trên thực tế, em có rất ít ấn tượng về mẹ em, chủ yếu là nhìn từ hình ảnh. An Lương không nói gì, anh chỉ ôm Ninh Nhược Sương vào trong lòng. Một lát sau, hai người tách ra, Ninh Nhược Sương tiếp tục nói, nếu như có thể, vậy đưa một phần tư liệu này đến trong xe ông ấy đi. Được rồi. An Lương gật đầu, anh sẽ phân phó người xử lý. Ninh Nhược Sương có một chút buồn bã nói, sau khi ông ấy biết, hẳn là sẽ rất khó chịu đúng không? Ninh Nhược Sương tự giễu đáp lại, dù sao lúc trước ông ấy lựa chọn người phụ nữ kia. Kỳ thật là người phụ nữ kia tự leo lên. An Lương khẳng định đáp lại, phần lớn đàn ông gặp phải chuyện như vậy sẽ rất khó chịu. Ngoại trừ con rùa lông xanh. An Lương, chúng ta quay về thôi, em muốn anh ôm em. Ninh Nhược Sương lẩm bẩm nói. Cô ấy thích cảm giác ở trong vòng tay của An Lương, bởi vì cô ấy cảm thấy an toàn. An Lương gật đầu. Hai người trở lại căn hộ quốc tế Vân Cảnh, cả người An Lương tê liệt trên sofa, Ninh Nhược Sương tự nhiên rút vào trong lòng An Lương, cô ấy hỏi, hôm nay có thể đưa tài liệu qua đó không? Được. An Lương gật đầu. Trên thực tế, hành động đưa tài liệu đã bắt đầu. Xung quanh An Lương có rất nhiều lực lượng an ninh của công ty Nhân Nghĩa An Toàn, chỉ là vô cùng bí mật mà thôi. Sau khi An Lương ra lệnh, công ty Nhân Nghĩa An Toàn đã bắt đầu hành động. Họ đã sao chép thông tin về việc Kha Thư Mẫn bị trật đường ray vào thẻ USB không thể nào theo dõi được, sau đó in tài liệu văn bản giới thiệu ngắn gọn về việc Kha Thư Mẫn bị trật đường ray. Sau đó bọn họ bỏ cả hai cái vào một túi đựng tài liệu da trâu trống không. Cuối cùng, túi tài liệu được gửi đến xe của Ninh Quang Dương, từ đó để Ninh Quang Dương có thể phát hiện ra. 5 giờ rưỡi chiều. Khi Ninh Quang Dương tan làm từ đoàn kịch quốc gia, ông ta bước lên chiếc xe Volkswagen Lavida của mình, vừa mở cửa xe, ông ta đã phát hiện một túi tài liệu trên ghế phụ. Ninh Quang Dương chắc chắn 100% rằng chiếc túi tài liệu da trâu này không phải của ông ta. Vì tò mò, Ninh Quang Dương đã mở túi giấy da trâu ra, sau đó đột nhiên nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy in. Trước tin Kha Thư Mẫn ngoại tình, Ninh Quang Dương im lặng vài giây, sau đó ông ta cầm túi giấy da trâu quay trở lại nhà hát quốc gia. Ông ta muốn xem nội dung bên trong thẻ USB kia,